Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 42, streamer lăng nhăng, liếc mắt đưa tình. Chân đạp hai thuyền, điên cuồng mất trí hai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mang Constin, tối nay không livestream. Fana, bóc tem tiện thể đau lòng mang thần. Fan, mang thần tụi em hiểu anh mà QAQ. Fan, tâm trạng không tốt thì không cần livestream. Ra ngoài đi dạo chút đi. Dù sao tụi em sớm đã bị anh bùng livestream thành quen rồi. Fan, tối nay tụi em đều là người xoài. Fan, một cái, chất chứa bao nhiêu điều không thể nói. Fan, chiến hạm xoài tranh triệt để chìm. Đã đến lúc công khai tình cảm lưu luyến của mang thần và mị rồi. Phòng livestream của Lăng Mông hôm nay nhiều người xem hơn bình thường. Ngoại trừ đống fan mới bị lôi kéo sau lễ hội văn hóa. Còn có fan của mang thần nhà bên lại đây kháng nghị vì streamer nhà mình đang vì tình mà đau phổi đắng mề, hôm nay nhiều người quá nhỉ. Lăng Mông không lên Weibo, nào biết đã xảy ra chuyện gì, ai fan mới điểm danh, làm sao để giả bộ như mình đã xem livestream rất nhiều lần rồi. Gấp, online chờ, fan mới coi livestream phía trên ơi, tặng một cái kết hao ngay và luôn cho chế, tada. Thẻ vào cổng lễ hội văn hóa, đã ăn kem chanh do đích thân chanh ba ba mang tới. Mấy đứa hâm mộ chưa? Ghen tị chưa? Fan kỳ cựu ở nước ngoài cầu chỉ giáo. Còn có cơ hội mua được huy hiệu quả chanh của chanh ba ba nữa không dạy QAQ, huy hiệu đó là quà tặng. Đều được phát đi hết rồi. Ngay cả cái của tôi cũng đem tặng người ta luôn nè. Biểu cảm giả vờ không biết đã tặng cho ai. Dù sao cũng chả phải tặng cho mang thần nhà tôi. Mang thần đau lòng đến nỗi không livestream kìa. Hai, Lăng Mông nhìn đến đây mới biết đã xảy ra chuyện gì, mang thần bùng livestream rồi. Hay là bận việc gì đó? Hay là có hẹn với ai rồi? Cậu đang livestream thì ổng có hẹn được với ai? Đi siêu thị mua hai quả chanh về hẹn hò hả? Hẹn hò với không khí đó. Wow, không khí ơi em đẹp quá tôi. Liên quan gì đến tôi? Streamer lăng nhăng, liếc mắt đưa tình, chân đạp hai thuyền, điên cuồng mất trí, tại sao mấy người lại không thể tin tưởng tình bạn thuần khiết giữa tôi và gay vậy? Tranh ba ba bố thiên hạ, quan hệ rộng trải khắp nơi, tặng kết hao, tình bạn, đút chè xoài, tình bạn, avatar couple, tình bạn, bế công chúa, tình bạn, Lăng Mông há miệng. Đương nhiên là cậu nói không lại mấy chục vạn cái mồm. Dứt khoát quyết định im lặng là vàng. Không tám nhảm nữa. Hôm qua tôi đã báo trước rồi. Hôm nay tổ đội với người xem. Ba thiếu hai, tôi kéo. Ai muốn chung xe với tôi không? Lăng Mông nói xong liền đăng nhập trò chơi. Kéo, gánh tim. Người chơi giỏi giúp đỡ người chơi yếu hơn. Guaver, SVIP. Sao hôm nay không hát nữa, có phải anh có hiểu lầm gì đó với livestream không hả? Đồng chí Guaver để tôi giải thích một chút cho anh. Tôi là streamer game, phần lớn thời gian đều sẽ chơi game. Nếu anh thích nghe hát thì ngay bên cạnh có kênh giải trí. Trong đó có rất nhiều streamer hát live, hát hay hơn tôi nhiều. Guaver, SVIP, tôi muốn nghe cậu hát. Lăng Mông, nhưng hôm nay tôi hứa sẽ kéo hai người xem cùng lên xe chơi game rồi. Guaver, SVIP, tôi muốn lên xe, thế là streamer kéo người xem hay là người xem kéo streamer ấy nhỉ? Guaver, SVIP, một cái kết hao đủ tiền vé xe chưa? Lăng Mông đầu hàng, miễn phí, anh đừng tặng nữa tôi cho anh một vé. Ba người đã có hai. Còn một vé trống, tôi chuẩn bị gửi lời mời trong group chat nè. Mọi người đã sẵn sàng tốc độ tay liều mạng dành dự chưa? Lăng Mông gửi lời mời. Trong phòng livestream bỗng có người xoẹt một phát, nhóm người xem còn lại không cướp được liền rên la trời. A hu hu, tôi cũng muốn chơi với tranh ba ba. Tốc độ mạng nhà người ta, tốc độ tay nhà người ta. Chấm, đây là người mới hay nick luôn vậy? Level thấp quá, mong là không phải gà mờ. Tranh ba ba cộng thêm bé dưa. 2-4 còn phải sợ gà mờ sao? Phòng, Apple ý, là tôi cướp được hả? May mắn ghê, Lăng Mông, đừng tưởng tôi không nhớ đây là nick clone của Đan Trúc nào đó nhá. Hết giả làm xoài lại giả làm táo. Thảo nào tối nay lại bùng livestream. Bùng livestream thì bùng livestream đi. Còn quảng tiếng xấu sang cho tôi nữa là sao? Phòng, Apple, tuyệt quá, tranh ba ba, tôi là fan não tàn của cậu đó. Lăng Mông, tôi đá cái người này ra được không? Đổi một người não không tàn đến nhá, Lăng Mông trưng cầu ý kiến quần chúng. Có thể, giơ tay fan não không tàn ở đây này nhìn qua đây đê. Không ngờ tranh ba ba lại lạnh lùng lãnh khốc cố tình gây sự với fan như vậy. Chấm, phòng, Apple, dạ, tôi không nói nữa, đừng đá mà, ích Lăng Mông thầm nghĩ tí nữa thể nào cũng phải tìm cơ hội dìm hàng anh ta một phen. Nếu hai tài khoản đều chưa được xếp hạng chiến đấu, hay là chúng ta đánh một trận giải trí đi, sẵn sàng chưa, phòng, Apple, quá sẵn sàng, phòng. Guaver, lên, Lăng Mông cảm thấy thông cảm dùm cho đội ba người đối thủ sắp tới đây mà là xe ba bánh xăng pha nhớt á hả? Đây rõ ràng là tăng thiết giáp hạng nặng, ý bảo đội ba người Lăng Mông mang thần Guaver không phải dạng vừa. Tụi anh là tổ hợp siêu mạnh, thương thay cho ba người bên đối thủ, cơ mà sao bảo là streamer kéo người chơi thường, sao bảo là đại thần kéo fan. Sao bảo là anh phụ trách carry em phụ trách kêu 666. Hai người người nào cũng mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Mấy người muốn ba ba tôi đây lên mặt khoe kỹ thuật thế nào hả? 30 giây sau, kết quả random chọn đối thủ đã có. Hiện trường livestream đồng loạt nhao nhao cả lên. Đối thủ đồng dạng cũng là một chiếc tăng thiết giáp hạng nặng cherry. Lai Chi, Pineapple ba tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc chiến đội Fruit quán quân mùa trước của giải truyền thuyết tinh hà cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc. Quần chúng vây xem hiện trường tai nạn xe cộ kinh hoàng nhất trong lịch sử livestream tinh hà. Tranh ba ba lần đầu lái xe kéo người ta mà đã gặp phải quân đụng xe ăn vạ. Một, vận khí cũng nghịch thiên hết sức à. Trận thi đấu xếp hạng đụng chúng mang thần. Trận giải trí đụng chung Fruit, đây không phải vận khí, đây là năng lực phi phàm của tranh ba ba. Nhanh, đồng bào nhanh spam nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Còn kịp đó, đùa bố à, hàng giả chất lượng cao à. Lăng Mông méo tin chính mình lại có vận khí tốt như vậy. Tranh ba ba không cần tự lừa mình dối người, ba nick cấp thần toàn vũ trụ, quả là hàng giả chất lượng cao siêu chuyên nghiệp. Đầu năm nay áp lực cạnh tranh của hàng giả chất lượng cao cũng lớn như vậy sao? Bây giờ sắp xếp tổ đội đều sang chảnh như vậy hả? Này là bắt người chơi bình thường phải hack đúng không? Lăng Mông ngoài miệng giả vờ oán giận, nội tâm lại nóng lòng muốn thử lắm. Cậu là kiểu đối thủ càng mạnh càng khiến mình hưng phấn. Nhìn thế thôi chứ đang kìm nén không được mà rung đùi kia kìa. Tranh ba ba cũng tính là người chơi bình thường sao? Guaver cũng tính là người chơi bình thường sao? Apple cũng tính là người chơi bình thường ủa? Tính chớ, ba người đối thủ coi bộ còn phấn khích hơn cả Lăng Mông. Vũ trụ, liên bang, Cherry, Nightomit yêu, vũ trụ, liên bang, Lai Chi, xin chào các đồng chí đế quốc. Vũ trụ, liên bang, Pineapple, tranh ba ba, tôi xem livestream của cậu rồi nha. Tôi còn có nguyên một gói meme của cậu luôn. Tôi là fan của cậu đó. Hôn cái nà, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp. Gánh nặng hình tượng của mấy ông đâu. Vũ trụ, đế quốc, Lemon, đừng trách ba ba không nhắc nhở. Bây giờ đang livestream đó mấy ông không ngại chớ. Cậu còn lâu mới giống cái tên không phúc hậu nào đó. Giấu giếm chuyện đang livestream làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người. Vũ trụ, liên bang, Cherry, không ngại, vũ trụ, liên bang, Lai Chi, xin chào toàn thể đồng bào đang coi livestream. Vũ trụ, liên bang, Pineapple, nhìn cho kỹ nè, tôi là trái dứa của đồng bào nè. Vũ trụ, đế quốc, Guaver vừa nói một chữ, đối phương liền nín ngay và luôn. Lăng Mông muốn nhìn dưa bằng một cặp mắt khác rồi đó. Nick cũ của Guaver là Gua, do hai cái hình vuông kia làm đồng bào không hiểu là chữ gì nên tự động hiểu thành gua. Gua dưa, tôi ở hướng 12 giờ. Thói quen của người chơi tinh hà chính là vừa vào trận liền thông báo vị trí. Đế quốc, Guaver, 4 giờ, đế quốc, Apple, tôi ở bên trái tranh 33 mà check xuống dưới chút xíu. Bên trái check xuống chút xíu được rồi, không phải vội. Đối thủ khó đối phó. Để tôi suy nghĩ chiến thuật cái đã. Tranh 33 suy nghĩ chiến thuật. Tranh 33 đại quân sư. Tuyển thủ chuyên nghiệp nghe mà run như cầy sấy, hai người phụ trách phát triển khoa học kỹ thuật. Tôi phụ trách đánh nhanh rút nhanh, Lăng Mông chốt chiến thuật, một câu chốt chiến thuật, kết quả trận này đã định, nghĩa của từ chơi nhây trong từ điển là đánh nhanh rút nhanh. Thì ra chơi nhây còn có thể được diễn đạt bằng cách tao nhã như vậy. Học hỏi, Lăng Mông góp đủ một đội binh lính, hướng về căn cứ Lai Chi ở hướng 3 giờ, trước khi xuất phát còn sổ một câu tiếng Anh, co mông. Your daddy is going to lang. Lang, phát âm của từ nhây lang trong tiếng Trung. Guaver cùng Apple không hẹn mà cùng gửi đi giọng nói hệ thống ECVU. Đột nhiên cảm thấy giọng hệ thống nói câu này ngầu quá đi mất. Dốc hết tài nguyên của đế quốc, nguyện bảo vệ em chơi nhây chu toàn. Dùng lực lượng toàn quân, bảo vệ em một đường bình an. Chấm, câu đối mới Tết năm nay. Yêu lang, ECVU. Chấm, Lăng Mông tập kích bất ngờ một cách trắng trợn, bị chó trinh sát của liên bang phát hiện, đồng đội của Lai Chi biết được liền phái viện quân đến, định để Lăng Mông có đến mà không có đi, ai ngờ Lăng Mông đi đến nửa đường đột nhiên quay đầu lại. Thẳng tiến về hướng căn cứ của Pineapple, Pineapple chưa phát hiện ra chuyện này, vẫn cứ chăm chăm đi vòng vèo đến trợ giúp đồng đội. Đợi hắn phát hiện ra ý đồ thực sự của Lăng Mông. Muốn quay về phòng thủ đã không kịp, bị Lăng Mông chiếm sạch bầy chó cùng gần một nửa xe chở quạng. Vừa bắt đầu đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng rồi. Vũ trụ, liên bang, Pineapple, tranh 33 chơi xấu quá nha QAQ. Pineapple vừa gửi emo bán manh vừa không chịu buông tha mà truy kích đám quân tàn huyết của Lăng Mông. Ít nhất cũng phải trao đổi một đợt mới vãn hồi được chút tổn thất. Lăng Mông giống như thỏ khôn không chạy đường thẳng, hết vòng phía đông lại vòng phía tây. Không về căn cứ của mình tu chỉnh lực lượng mà lại vòng xuống chỗ Apple ở bên trái check xuống chút xíu. Pineapple không để tài khoản level thấp tè như Apple vào mắt. Phần lớn tân thủ lúc bắt đầu trận đấu sẽ ra sức thu thập tài nguyên mà không mạo hiểm xuất binh. Năng lực phòng ngự tự nhiên cũng sẽ thuộc dạng xoàng thôi. Gặp phải tình huống đột phát thế này rất dễ loay hoay chịu chết. Pineapple đập xong đám tàn quân của tranh 33 liền nhân tiện chiếm luôn khu khai thác mỏ của Apple. Ai bảo tranh 33 cố ý dẫn hắn tới bên này làm chi? Ý đồ của Lăng Mông cũng bị đồng bào xem livestream nhìn ra. Cả đám nhao nhao tố cáo Streamer Lemon bất lương đặt bẫy với cả người nhà mình. Streamer nhà người ta kéo người chơi thường bay lên rời. Streamer nhà mình thì kéo xuống vực, mà còn là vực thảm nữa chứ. Người ta là người chơi mới mà cũng không tha. Tranh 33, sao cậu ra tay được hay vậy? Lăng Mông làm như hợp tình hợp lý lắm. Muốn người mới biết thế nào là sự tàn khốc của game này thì mới có thể kích thích ý chí chiến đấu chuyển bại thành thắng. Chứ cứ che chở như con trai cưng của mẹ thì không trưởng thành được đâu. Pineapple tiến quân thần tốc mà không bị ai ngăn cản, tưởng như đã đạt được cú lội ngược dòng ngoạn mục rồi. Ai ngờ lại bị đội quân lúc trước không hề thấy tăm hơi của Apple bất ngờ bọc đánh từ phía sau. Tàn binh của Lemon cũng quay đầu phản công trong nháy mắt. Hai người phối hợp đánh ra một màn bắt 33 trong hũ vô cùng hoàn mỹ, xem đi. 33 dụng tâm lương khổ là hiệu quả phải khác liền thấy chưa? Ở thời điểm này mà Lăng Mông vẫn không quên thổi phồng chính mình. 33 phụ trách lừa người hại bạn, đồng đội hoàn toàn là tự học thành tài. Vũ trụ, liên bang, Pineapple, tranh 33 lại đặt bẫy tôi QAQ. Vũ trụ, đế quốc, Lemon, Pineapple nhà tôi so với ông thì thiếu chữ Pi. nhưng người ta cũng không phải dạng vừa đâu nha, tao bị giáp công diệt đoàn, bạc lạc. 2. Ngồi trước máy tính quay qua đội phó khóc lóc kể khổ. Ứng Đào. 3. Không thèm quay đầu lại. Khinh địch thì phải trả giá đắt cho sự khinh địch đó thôi, cẩn thận một chút. Apple kia không phải đèn cạn dầu đâu, đầu năm nay thịnh hành đại thần dùng clone đi gạt người hay sao? Ahuhu, tao mai phục vô ích rồi, lịch trí. 4. Đề nghị, hay giờ xuống đường dưới bọc lót, muốn chết hạ? Ứng Đào không đồng ý, Lemon mất căn cứ rồi. Đi đường trên đi, bên đó hẳn là đang tính đi đường trên đánh lén tôi, Lăng Mông chậm gì gì mang tàn binh trở về, qua vơ. Anh đến chỗ đó chưa? Ngay lúc hai bên đang hỗn chiến ở căn cứ của Apple. Lăng Mông đã chú ý thấy Guaver đưa một đội xạ thủ tiến đến đóng quân tại căn cứ của cậu. Lăng Mông nháy mắt hiểu ngay ý đồ của Guaver. Cherry cùng Lai Chi đợi mãi không thấy cậu đến. Nhất định sẽ chủ động tìm cậu quấy rầy. Cửa lớn nhà cậu đang giang rộng đón chào đây. Thiếu điều chưa hát bài tranh tranh chào đón bạn. 5, nữa thôi, đế quốc, Guaver, 1 trong game có nghĩa là đồng ý, ok, có, sẵn sàng, vì chơi game khó mà tai chữ nói chuyện cả câu nên người ta hay dùng các con số để trả lời cho lẹ. Ai đọc toàn chức cao thủ hẳn là quá quen với vụ này rồi hén. Lăng Mông nghe xong là thấy bớt lo liền, còn thuận đường đi quan sát địa đồ, có một đồng đội đáng tin cậy đúng là yên tâm hơn hẳn. Không, là hai cái mới đúng. Lăng tâm tình sung sướng Mông thuận miệng hát một bài. Bù đắp cho tâm nguyện chưa được thỏa mãn của Guaver hôm nay, nhà tôi luôn mở rộng cánh cửa. Mở rộng vòng tay ôm ấp mấy ông. Sau cái ôm là thân thiết liền. Mấy ông sẽ an giấc. Nghìn thu, ở nơi đây. 6. Đây là một streamer giải trí bị game làm chậm trễ sự nghiệp ca hát. Ngộ thích xem streamer giải trí chơi game rồi đó, có ai biết gì về chiến đội Fruit không? Lăng Mông vừa đẻ lính vừa nói chuyện mấy trận chuyên nghiệp tôi xem hơi ít. Chủ lực của Fruit có 5 người. Cherry là đội phó, hai người kia là đội viên. Cherry am hiểu phòng thủ, Pineapple thiên về hỗ trợ. Lai Chi thì ở mọi phương diện đều khá cân bằng. Ứng Đào là thành viên lớn tuổi nhất đội. Đánh thêm 2 năm nữa chỉ sợ là phải giải nghệ. Lịch trí 1v1 đặc biệt mạnh. Trước khi vào chiến đội là vua đấu đơn trong nhóm người chơi thường toàn tinh hà. Bạc lạc trận nào cũng vậy. Thua thì khóc vì buồn. Thắng thì khóc vì mừng. Ảnh chính là cái bịch nước mát. Tranh ba ba cậu đừng có đánh làm người ta khóc đó nha. Lăng Mông bổ túc được rất nhiều tri thức về chiến đội người ta. Ba ba sẽ cố gắng thủ hạ lưu tình, nhưng hạch tâm của Fruit vẫn là đội trưởng. Trình độ của cậu ấy chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ khủng bố. Thiếu niên thiên tài Banana, bỏ học cấp 3 để chơi chuyên nghiệp, hình như bây giờ vẫn là vị thành niên. Thời điểm cậu ấy giành quán quân kiêm MVP được bình luận viên khen là tuyển thủ tấn công phòng thủ không góc chết MVP. Most Valuable Player, tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu, giải đấu, cậu ấy chỉ có mỗi nhược điểm là dị nhân, cho nên trong mấy trận quan trọng Fruit đều cố né được dị nhân thì né. Cũng may trận này bên đối thủ không có cậu ấy, không thì vừa vào trận có thể trực tiếp GG. Lăng Mông đương nhiên đã nghe danh vị vương giả xếp hạng nhất toàn tinh hà hiện nay. Chính là không ngờ rằng vương giả còn nhỏ tuổi như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà. Ba ba già rồi, không, ba ba người chưa già đâu mà. Ba ba còn dư sức chiến đấu thêm 80 năm nữa. Đế quốc, Apple, tranh ba ba, 80 năm nữa cũng phải kéo con bay đó nha QAQ. Anh để tôi bay được đi đã rồi nói chuyện tiếp. Không thấy bây giờ tôi bị đánh thành cờ hó rồi hả? Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Lăng Mông gần như phải cố hết sức mới ứng đối kịp. Đối phương dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu trận do lơ là nên mới liên tục bị dính bẫy. Nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tốt nhịp độ trận đấu. Kinh nghiệm phong phú cùng với sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên làm liên bang lội ngược dòng phát triển tài nguyên. Đến thời điểm hiện tại, tài nguyên của liên bang gần như đã đuổi kịp đế quốc. thậm chí đang có dấu hiệu vượt lên, tôi không ra ưng đoàn được. Giai đoạn sau phải dựa vào hai người carry hết đó. Lăng Mông tiêu hết tài nguyên hiện có của cậu để đẻ thêm tàu tuần tra trên biển và võ sĩ bọc thép. Đế quốc, Guaver, đợi tôi lên cùng, Lăng Mông và Guaver đồng thời đem quân tiến đánh Pineapple, người đang có tài nguyên phát triển lạc hậu nhất. Lai Chi phái binh tới viện trợ, quân đội bốn nhà giao hỏa trực tiếp ngay chính giữa bản đồ. Bên đế quốc nhỉnh hơn một chút, từng bước lấn sân cho đến khi đẩy Pineapple về căn cứ của hắn. Cùng lúc đó, nhà chính của Lăng Mông cũng bị Cherry tập kích. Lăng Mông từ bỏ việc quay về phòng thủ. Cậu đã tiêu hết tất cả đại chiêu và pháp lực để tiêu diệt Pineapple rồi. Lai Chi thấy Pineapple bại sự đã thành kết cục đã định nên không hề ham chiến mà nhanh chóng bỏ chạy. Tiến về hướng chính bắc để cùng người đồng đội còn lại chung tay san bằng lãnh thổ của Lăng Mông. Chờ Lăng Mông đánh xong bên Pineapple, căn cứ của cậu cũng bị phá hủy gần như toàn bộ. Chỉ còn vài cái kiến trúc đã cạn gần hết máu, bây giờ có tu chỉnh lại lần nữa cũng không được ích lợi gì. Vũ trụ, liên bang, Pineapple, tranh ba ba ông tàn nhẫn quá nha QAQ. Vũ trụ, đế quốc, Lemon, đừng nói như vậy, ba ba cũng đã không còn nhà để về. Đế quốc, Guaver, qua đây, đế quốc, Apple, tranh ba ba đến chỗ tôi nè. Tôi bảo vệ cậu, Lăng Mông phân tích thế cục. Lựa chọn bên tương đối an toàn là bên trái chếch xuống chút xíu. Tranh ba ba lạnh lùng cự tuyệt lời mời sống chung với bé dưa để nhào vào cái ôm của táo. Tranh ba ba livestream chơi hack, toàn để người chơi thường carry. Streamer nhà người ta livestream kéo người chơi thường. Streamer nhà chúng ta livestream được người chơi thường kéo. Sau khi Lăng Mông chạy tới nhà Đan Trúc thì phát hiện. Guaver trong lúc đó thế mà đã thừa cơ tiêu diệt toàn bộ ba mỏ khai thác quặng phụ của Lai Chi. Cậu càng ngày càng cảm thấy năng lực của người này đúng là sâu không lường được nếu đây là trận đấu chính thức. Tôi thà rằng đối thủ là Fruit chứ không muốn đụng độ Guaver. Ngộ cũng nhận ra, Guaver mới là người carry toàn trận. Sau này streamer cậu vẫn là phụ trách ca hát thì hơn, tôi thấy trận này có khi tụi tôi thắng cũng nên. Lăng Mông dùng chút thời gian nhanh chóng tu chỉnh binh lực. Đẻ thêm lính mới rồi tiếp tục lên đường. Bây giờ cậu muốn xài ám chiêu nên liền xây một cánh cổng dịch chuyển tức thời ở một chỗ kín đáo nằm giữa hai căn cứ của Cherry và Lai Chi. Đế quốc, Guaver, đánh Lai Chi trước. Đế quốc, Apple, tranh ba ba bảo tôi đánh chỗ nào thì tôi đánh chỗ đó, nghe Guaver. Đánh Lai Chi trước đi, Guaver tấn công chính diện. Hai tụi mình bọc hậu. Quân của Đan Trúc không ngừng tiến quân rầm rầm qua cổng teleport. Dịch chuyển đến chiến trường. Trong quân của anh có hai loại chiến đấu trên không? Bốn loại chiến đấu dưới đất. Mỗi loại đều có số lượng kinh khủng. Bình luận chạy ngang màn hình bàn tán về Apple càng ngày càng nhiều. Đây mà là tân thủ á, nick clone của đại thần thì có. Đồng chí mới nãy nói Apple là người chơi thường còn online không đấy? Tranh ba ba lái xe, hai cái clone của đại thần lên xe. Xác suất kiểu khỉ gì thế không biết. Lăng Mông mở biểu đồ theo dõi APM ra. Tần suất nhấp nháy của chấm đỏ sẽ biểu diễn cho tốc độ tay của người chơi phe mình trong thời điểm hiện tại. Của Apple đã qua 350. Còn của Guaver thì đạt tới mức trên 400 vô cùng khủng bố. Tốc độ tay như này thì tuyển thủ chuyên nghiệp CMNR. Trận chúng ta đang xem thực sự không phải đấu giải chuyên nghiệp hả? Mau xem Apple bắn súng laser, đậu xanh, tần suất một chiêu một giây. Này cũng chuẩn vãi nồi. APM cao như vậy mà vẫn có thể giữ được độ chuẩn xác cỡ này. Phòng livestream của tranh ba ba đúng là ngọa hổ tàng long. Xin hỏi đồng bào người chơi thường sau này còn ai dám lên xe? Binh lực của Lăng Mông hữu hạn, cậu không ngừng cho xây tinh môn bao xung quanh lãnh thổ của Lai Chi. Mỗi một tinh môn được xây sẽ làm xuất hiện 10 tên lính sọc xiên. 7. Máu mỏng nhưng di chuyển cực nhanh đến gia nhập chiến trường. Lai Chi phải click chỗ này click chỗ nọ để tiêu diệt sạch đám quân này. Thao tác như thế vào những lúc bình thường rất dễ dàng. Nhưng trong những trận đấu lớn sẽ cực kỳ quấy nhiễu sự tập trung của đối thủ. Tinh môn, cổng sao, tinh, ngôi sao, môn, cổng, cược quân phi hành của Cherry ở hướng 7 giờ, Lăng Mông bất cứ lúc nào cũng lưu ý toàn cục trận đấu. Thông báo cho đồng đội, đế quốc, Guaver, để tôi, một nhóm nhỏ chiến hạm trung gian của Guaver quay đầu lại. Ngăn cản phần lớn quân của Cherry không cho gia nhập chiến trường. Lăng Mông chỉ có thể lâu lâu mới lia chuột qua chỗ Guaver liếc nhìn một cái. Lần nào cũng nhìn thấy những pha bắn càn quét đặc sắc đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải thốt lên sợ hãi. Lấy một địch trăm hả giời ơi! Toàn tinh hà liệu có mấy người có thể thao tác như vậy? Rất muốn biết nick chính của Guaver là gì, tôi cũng muốn biết. Nhưng bây giờ càng muốn thắng hơn, tốc độ tay của Lăng Mông từ trước đến nay chưa bao giờ nhanh đến thế. Ngón út tay trái của cậu bây giờ sắp rút gân đến nơi rồi, cái tên Apple giả ngây giả dại kia. Trận này mà thua tôi sẽ vạch trần thân phận thật của anh đấy. Liệu mà làm đi, lượng tin tức lớn vãi. Tranh ba ba biết Apple, không muốn tranh ba ba thua, nhưng cũng muốn biết Apple là ai. Mâu thuẫn vờ lờ, giống như đã bị những lời này uy hiếp. Apple dựng lên một tháp đại bác phô tông. 8. Ngay giữa chiến trường, Lăng Mông, chơi kiểu đó được luôn hả? Khi đại bác phô tông tiến hành công kích, trong tai nghe liên tục vang lên âm cảnh báo của hệ thống sắt đao. Sắt đao, destroy, tốc độ tay của Guaver chậm lại, dường như đang quan sát hành động của đồng đội. Lăng Mông lại một lần nữa cảm thán năng lực tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của Đan Trúc. Phải biết rằng tháp đại bác phô tông rất khó nhắm trúng mục tiêu. Bình thường trong thực chiến chỉ dùng để phòng thủ hoặc công kích mục tiêu cố định. Tốt lắm, cứ thế này thì chúng ta thắng chắc, đánh thắng đội chuyên nghiệp thì muốn tôi livestream hát cái quái gì cũng được. Hay là nhảy cho mọi người xem nhỉ, những lúc kích động Lăng Mông toàn nói chuyện bất chấp hậu quả. Một tiếng đinh rong rền vang, mẫu hạm của Cherry xuất chinh. Căn cứ chính của Lai Chi chỉ còn 1/3 lượng máu. Toàn bộ quân lính còn sót lại của Pineapple đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhanh. Vũ khí tối thượng bên phe mình đâu? 2 tiếng chiếu chiếu liên tiếp, ưng đoàn đế quốc của Guaver và Apple một trước một sau tiến nhập chiến đấu. Vũ khí tối thượng 2-1, liên bang đã không có phần thắng. Cherry đầu hàng, vũ trụ, liên bang, Cherry, GG, cuối cùng cũng chờ được câu này. Bàn tay nóng hầm hập của Lăng Mông gần như muốn ném cả chuột. Liều mạng lắc cái tay muốn rút gân nãy giờ, đời này của ba ba không uổng phí. Đánh thắng đội chuyên nghiệp có đủ để tôi nổ cả đời không nhỉ, lời ba dặn trước lúc con đi. Không có lời ba dặn, tay muốn rút gân luôn rồi nè. Chấm, đế quốc, Apple, để tôi xoa cho, hừ Lăng Mông phát ra thanh âm mở ám ái muộn làm khán giả ngồi trước màn hình rất hiếu kỳ. Đồng bào xem livestream đã méo quan tâm đến chuyện lớn như đánh thắng đội chuyên nghiệp nữa rồi. Bọn họ chỉ muốn truy vấn cho ra ngọn ra nguồn thân phận của Apple thôi. Hôm nay Lăng Mông dìm hàng Đan Trúc mấy lần mà không được. Bây giờ lại giở trứng muốn đùa dai. Không chọc Đan Trúc một lần là không được, mọi người đã hiếu kỳ như vậy thì tôi cũng không ngại nói. Phòng, Apple, cục cưng à đừng như vậy mà. Phòng, Apple, không phải đã để em thắng rồi đó sao? Quần chúng nhao không ngừng. Nói, hôm nay tranh ba ba cao 2m8. Nói là có thể miễn vụ nhảy nhót, thấy đủ cao trào rồi. Lăng Mông tà mị cười, còn nhớ tôi từng nói. Anh dài bán chè xoài chơi tinh hà rất lợi hại không? Chú thích, 1, quân đụng xe ăn vạ. Bên TQ hay có mấy người chuyên đứng ngoài đường canh me mấy chiếc xe xịn xe sang chạy qua. Thấy xe nào chạy chậm thì sẽ lao ra giả vờ đụng vào xe đó. Giả vờ bị thương để ăn vạ đòi tiền. 2, 3, 4, ứng đào, bạc lạc, lịch trí, tên của ba anh này. Thực ra là tên của tất cả các nhân vật đã xuất hiện trong truyện. Trừ anh bạn cùng phòng Hoắc Long Quốc, đều đọc gần giống với tên các loại trái cây trong tiếng Trung, guava là quả ổi. Tên thật đến nay vẫn là ẩn số. Lưu Liên là ông bạn học sống cạnh phòng của Lăng Mông. Trong game bị Mông Mông đập ngoài đời đập Mông Mông ý. 5, 6, Tranh Tranh chào đón bạn. Parody của Bắc Kinh chào đón bạn. Bài hát chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008. Hai câu tranh ba ba hát bản gốc là chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa, mở rộng vòng ôm chào đón bạn. Sau cái ôm liền trở nên thân thiết, bạn sẽ thấy yên mến nơi đây. 7. Lính sọc xiên, hình mình họa lấy trong game Tree of Savior. 8. Tháp Đại Bác Phô Tông, hay còn gọi là Tháp Đại Bác Lượng Tử Ánh Sáng. Con lượng tử ánh sáng là cơn ác mộng của vật lý 12. Hình mình họa lấy trong game Legacy of the Void. Cách chương.